Cẩm nang giả ngoan của kẻ điên, chương 104, hình như đang yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khách chỉ còn lại tiếng TV, Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh đều nhìn Trần Kỳ Chiêu, Trương Nhã Chi bước vào, ngạc nhiên nhìn hai bố con, sao vậy? Nói chuyện xong rồi à? Sắp xong rồi. Trần Thời Minh phá vỡ sự im lặng, mẹ, thực đơn chuẩn bị xong chưa? Rồi, xong rồi. Trương Nhã Chi nhìn Trần Thời Minh, thấy chén thuốc trên bàn đã cạn, bà nhẹ nhõm. Trần Kỳ Chiêu ngồi lại trong phòng khách một lúc, nghe Trương Nhã Chi nói về việc tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ tư, vừa nghe vừa xem tin nhắn của Thẩm Vu Hoài. Thẩm Vu Hoài vừa về đến nhà và trả lời tin nhắn của cậu. Thẩm Vu Hoài, tối nay em có chụp ảnh đúng không? Chiêu, chụp gì cơ? Thẩm Vu Hoài, chụp ảnh trước khi ăn ấy. Trần Kỳ Chiêu dừng lại, mở album ảnh trên điện thoại, lướt nhanh đến những bức ảnh chụp chung của hai người tối nay. Buổi tối hai người vẫn đến quán ăn Hoàng Thị dùng bữa. Lúc đó, cậu lấy cớ chụp ảnh món ăn, tiện tay chụp vài tấm Thẩm Vu Hoài. Trong album ảnh có vài tấm hình Thẩm Vu Hoài, Trần Kỳ Chiêu chọn lựa, cuối cùng lấy một tấm chụp đồ ăn khá đẹp để gửi cho Thẩm Vu Hoài. Thẩm Vu Hoài, chỉ có một tấm thôi à? Chiêu, chỉ có một tấm thôi. Trần Kỳ Chiêu hơi rũ mắt, chuyển những tấm ảnh còn lại sang một album khác. Khi ngẩng đầu lên, cậu thấy Trương Nhã Chi đang nhìn mình. Đang xem ảnh đấy à? Trương Nhã Chi hỏi. Trần Kỳ Chiêu đáp qua loa. Vâng, vừa nãy mẹ nói đến đâu rồi à? Nói đến chỗ con có mấy người bạn đến đây. Trương Nhã Chi đang xem danh sách khách mời. Chỉ có Nhan Khải Lân và mấy người nữa thôi. Lát nữa con gửi danh sách qua tin nhắn cho mẹ. Trần Kỳ Chiêu nói, đợi đến khi Trương Nhã Chi xong việc, Trần Kỳ Chiêu mới nói muốn về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Dạo này Trần Kỳ Chiêu đi ngủ rất sớm. Trương Nhã Chi biết hôm nay cậu đi chơi cả ngày, giờ chắc cũng mệt rồi. Ừ, con mau đi nghỉ đi. Trương Nhã Chi vẫn tiếp tục xem TV, hoàn toàn không hứng thú với nội dung công việc của hai bố con. Trần Kiến Hồng luôn dõi theo Trần Kỳ Chiêu cho đến khi cậu khuất bóng khỏi phòng khách rồi mới đưa ánh mắt về phía chồng tài liệu trên bàn. Trần Thời Minh khẽ lên tiếng. Bố. Trần Kiến Hồng đáp lại, hai người cùng đứng dậy đi lên lầu. Trần Thời Minh không trực tiếp đến thư phòng ngay mà gọi điện thoại cho đội cảnh sát hình sự thành phố trước, sau đó mới đến thư phòng. Trong thư phòng, đèn treo tường tỏa ánh sáng dịu nhẹ, trên bàn làm việc tài liệu được sắp xếp gọn gàng. Sau khi đóng cửa lại, Trần Thời Minh chần chừ một lúc rồi nói. Chuyện gặp người mai phục lúc trưa, còn chưa nói với Kỳ Chiêu. Vừa nãy ở phòng khách, họ có nói về tình hình nhà họ Cố. Vì Trương Nhã Chi ở đó, họ không trực tiếp nhắc đến việc bị mai phục ở hầm để xe bí mật của tập đoàn Trần Thị. Nhưng Trần Kỳ Chiêu lại rất tự nhiên coi chuyện này là tiền đề cho hành động của Cố Chính Tung. Trần Thời Minh biết Trần Kỳ Chiêu có những trải nghiệm mà người khác không biết. Anh ấy cũng không phản đối việc Trần Kỳ Chiêu tham gia vào chuyện này. Chỉ là có chút lo lắng Trần Kỳ Chiêu sẽ bị cuốn vào quá sâu. Việc theo chân cảnh sát đến khách sạn đã đủ mạo hiểm rồi. Họ không biết Cố Chính Tung và Cố Thận đã liên lạc đến mức độ nào. Rất có khả năng Cố Thận đã biết Trần Kỳ Chiêu không bình thường. Càng dính líu nhiều, Trần Kỳ Chiêu càng dễ bị cuốn vào nguy hiểm. Chuyện này chắc chắn không đơn giản như lời Trần Kỳ Chiêu nói. Còn chỉ kiến nghị thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ cũng chỉ mới biết có thông tin bị dò dỉ ra ngoài hôm nay. Trần Thời Minh còn chưa kịp bảo trợ lý từ truyền thông tin này cho Trần Kỳ Chiêu. Nhưng không thể không nói, nếu giả thiết kiến nghị này đúng thì hành động tiếp theo của Cố Chính Tung sẽ cực kỳ quan trọng. Còn lo lắng, Trần Thời Minh nói đến một nửa thì dừng lại. Trần Kiến Hồng mắt lời, ít nhất hiện tại nó đã nói chuyện này cho chúng ta biết. Nếu Trần Kỳ Chiêu hoàn toàn không quan tâm, hoặc muốn tự mình giải quyết thì cậu đã không chủ động nói chuyện với họ, cũng sẽ không dùng cách kiến nghị rõ ràng như vậy để bày tỏ quan điểm của mình. Hai bố con đều im lặng, tình hình hiện tại thực ra đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Có một số việc không thể cưỡng cầu, Trần Thới Minh nghĩ rằng những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này còn nhiều hơn cả 10 năm trước. Thật khó để suy xét mọi việc, cũng không thể ép buộc Trần Kỳ Chiêu phải kể hết mọi chuyện. Vẫn còn thời gian, quan hệ gia đình không thể giải quyết một lần là xong, có một số việc chỉ có thể từ từ giải quyết. Trần Thời Minh nhìn thấy Trần Kiến Hồng đang ngồi ở ghế bên phải xem điện thoại, anh ấy khẽ dừng lại. Con vừa gọi điện thoại cho cục cảnh sát, Trần Kiến Hồng ngẩng đầu, vất vả rồi, hai bố con không ở trong thư phòng quá lâu. Sau khi bàn bạc sơ qua về những việc còn lại, Trần Thời Minh rời khỏi thư phòng. Anh ấy dặn người hầu mang một cốc nước ấm. Sau khi trở lại phòng và sắp xếp xong những việc khác, anh ấy mới có thời gian dành để trả lời tin nhắn trên điện thoại. Nhưng khi anh ấy vào phần bạn bè, dưới bạn bè thương nghiệp, anh lại thấy Trần Kỳ Chiêu. Trần Kỳ Chiêu chỉ đăng một bức ảnh, vừa vặn chụp được ba người trong nhà. Trần Thời Minh nhấp vào bức ảnh xem một lúc, cuối cùng bấm nút thích ở phía dưới. Sau khi thích xong, anh lại nhấp vào những phần bài đăng khác của Trần Kỳ Chiêu. Đang định lướt xuống thì đột nhiên nhìn vào ảnh đại diện của Trần Kỳ Chiêu. Trần Thời Minh rất ít khi để ý đến ảnh đại diện trên WeChat. Bản thân anh ấy cũng không thay đổi ảnh đại diện kể từ khi đi làm. Đối với anh ấy, WeChat chỉ là một phương tiện trò chuyện công việc nhanh chóng và tiện lợi để liên lạc với đồng nghiệp hoặc đối tác kinh doanh. Hiện tại, anh ấy nhìn ảnh đại diện của Trần Kỳ Chiêu, nhấp vào xem thì thấy ảnh chụp chiếc ốp lưng điện thoại trong suốt. Điện thoại của Trần Kỳ Chiêu là ốp lưng bình thường, không phải loại ốp trong suốt. Là ảnh tìm được trên mạng. Vừa nghĩ vậy, Trần Thời Minh rời khỏi trang cá nhân của Trần Kỳ Chiêu rồi tùy ý lướt xem vài trang cá nhân khác. Bỗng nhiên, anh ấy thấy bài đăng trên mạng xã hội của Thẩm Vu Hoài cách đây 2 tiếng. Dạo trước anh ấy trò chuyện với Thẩm Vu Hoài khá nhiều, chủ yếu là về chuyện nhà họ Cố. Trần Thời Minh hiếm khi thấy bài đăng của Thẩm Vu Hoài khi lướt mạng xã hội. Giờ nhìn thấy bài đăng của Thẩm Vu Hoài, anh ấy không khỏi dừng lại. Chị em nhà họ Thẩm, Thẩm Tuyết Lam thì phóng khoáng, Thẩm Vu Hoài thì nội liễm. Thẩm Tuyết Lam có thể đăng 3-4 bài mỗi ngày, hoặc là về tiệc tùng kinh doanh, hoặc là đi công tác xã giao, mỗi bài đăng đều là những thành tựu mà cô tùy ý khoe ra. Thẩm Vu Hoài thì khác, Trần Thời Minh chưa từng thấy bài đăng nào của anh, những lần hiếm hoi vào xem, anh ấy chỉ thấy những thứ liên quan đến công việc chuyên môn, rất ít dấu vết đời sống cá nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ảnh món ăn là đồ ăn Trung Quốc, chắc chắn là anh đã cùng Trần Kỳ Chiêu ra ngoài ăn tối rồi chụp ảnh đồ ăn. Bố cục ảnh khá đẹp, có chút nghệ thuật. Trần Thời Minh đang nghĩ ngợi thì đột nhiên để ý đến ảnh chụp góc đặt điện thoại. Chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn là một chiếc ốp lưng trong suốt, còn có thể nhìn thấy kiểu dáng mặt sau điện thoại, đại khái biết được đó là mẫu điện thoại nào. Nhìn vào kiểu dáng điện thoại, không phải điện thoại Trần Kỳ Chiêu đang dùng. Trần Thời Minh hơi ngạc nhiên, đây là điện thoại của ai? Anh ấy nhìn bối cảnh bức ảnh đồ ăn thấy quen mắt, dường như đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi. Nhưng rất nhanh, anh ấy chợt nghĩ đến một chuyện khác. Chẳng phải tối qua Trần Kỳ Chiêu đi ăn tối với Thẩm Vu Hoài à? Hay là tối qua Trần Kỳ Chiêu không đi với Thẩm Vu Hoài mà đi làm chuyện khác? Đêm càng lúc càng tĩnh lặng, có thể nghe thấy tiếng ve kêu râm ran ngoài trời. Đi chơi cả ngày thực ra không mệt như Trần Kỳ Chiêu tưởng tượng. Sau khi tắm xong, nằm trên giường cậu vẫn còn rất tỉnh táo. Trong đầu cậu miên man suy nghĩ, lúc thì nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy ở dưới phòng khách xem TV cùng nhau, lúc lại nghĩ đến hành động của Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh khi nằm viện. Vô vàn cảm xúc kỳ lạ ùa về, Trần Kỳ Chiêu có một cảm giác khó tả. Điện thoại rung lên, Trần Kỳ Chiêu cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn riêng của Nhan Khải Lân, bảo cậu xem nhóm chat. Trong nhóm không có nhiều người, chỉ có 4 người, trừ họ ra chỉ còn Trình Vinh và Lưu Khải. Trương Nhã Chi nói muốn tổ chức tiệc sinh nhật, bảo Trần Kỳ Chiêu mời vài người bạn. Trần Kỳ Chiêu dứt khoát nói luôn trong nhóm, kết quả mấy người này cả ngày hôm nay đều thảo luận xem nên tặng quà gì cho cậu. Nhan Khải Lân hình như cũng không còn gì để tặng nữa, hay là em tặng anh đôi giày đi. Lưu Khải, sao cậu cứ tặng giày suốt thế? Trước sinh nhật bạn gái anh Vinh mày cũng tặng giày cao gót. Còn lần trước sinh nhật Thẩm Vu Hoài tôi nghe nói cậu cũng tặng giày. Nhan Khải Lân, tôi không nghĩ ra được gì mà. Trình Vinh, anh tặng gì thế? Cho em copy với. Trình Vinh, ai lại đi tặng quà mà còn hỏi người ta trước thế? Trần Kỳ Chiêu còn chưa xem xong tin nhắn trong nhóm thì Nhan Khải Lân đã gọi điện thoại đến. Anh xem tin nhắn chưa? Nhan Khải Lân rối rắm một lúc lâu rồi nói. Em thật sự không nghĩ ra được nên tặng gì. Anh muốn gì thì nói thẳng đi. Trần Kỳ Chiêu rất lâu rồi chưa thực sự đón sinh nhật. Cái gọi là sinh nhật trước kia chẳng qua chỉ là nhắc nhở cậu rằng một năm nữa lại trôi qua. Cậu đã lớn thêm một tuổi, nhắc nhở cậu rằng những kẻ tội ác tày trời vẫn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bây giờ, nhìn thấy những người bạn này hao tâm tổn trí chuẩn bị quà sinh nhật cho mình, Cậu cảm thấy như thực sự trở lại tuổi 19 vô tư lự, không phải suy xét về tương lai mà chỉ quan tê, em mờ đến hiện tại. Nói thẳng, Trần Kỳ Chiêu cười một tiếng, dạo này em có tiền à, chẳng phải tại em dạo này ngoan lắm à, anh trai em 2 tháng nay cho em nhiều tiền tiêu vặt lắm. Nhan Khải Lân nói xong lại nói, anh đừng khách sáo với em nhé, muốn quà gì thì cứ nói thẳng, em cũng có quỹ đen đó. Lần trước sinh nhật anh em không kịp, giờ vất vả lắm mới ở trong nước. Trần Kỳ Chiêu, vậy thì tặng giày đi. Hả, Nhan Khải Lân nghĩ mãi không ra, chạy đi hỏi vòng vo cuối cùng lại quay về chuyện tặng giày. Thật sự tặng giày à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Kỳ Chiêu trò chuyện với Nhan Khải Lân một lúc, âm thanh trong điện thoại lớn khác thường, cũng không khác mấy so với giọng của Nhan Khải Lân. Sau khi cúp điện thoại, cậu nhìn vào nhóm chat vẫn đang tiếp tục trò chuyện, tùy tiện trả lời 2 câu rồi mở phần tin nhắn ra xem. Tin nhắn trên điện thoại cũng chỉ có vậy, cậu cũng không thể quay lại thời kỳ thanh xuân để giao lưu với bạn đại học. Trước kia, trong nhóm bạn đại học còn có không ít người, nhưng hiện tại, ngoài việc nhận thông tin từ nhóm lớp và các nhóm học của thầy cô, cậu không còn nhóm nào khác, trống rỗng mà thanh tịnh. Đã lâu lắm rồi, khi cậu hồi ức về 4 năm đại học với bạn bè, số người còn nhớ mặt chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chuyên ngành khác nhau, những bạn học giỏi thì học lên cao học hoặc ở lại trường giảng dạy, những bạn khác thì người này đến người kia đổi nghề. Trần Kỳ Chiêu cũng coi như là đổi nghề, học trí tuệ nhân tạo, cuối cùng lại đi làm tài chính. Đèn trong phòng vẫn sáng, Trần Kỳ Chiêu nhìn về phía giá sách ở xa, thấy 1-2 cuốn sách chuyên ngành, mơ hồ vẫn còn nhớ được nội dung bên trong. Cậu không khỏi ngồi dậy, đi đến giá sách lấy những cuốn sách đã phủ bụi kia. Mở trang sách ra nhìn những dòng chữ viết thanh tú đoan chính, có cảm giác bừng tỉnh như cách một thế hệ, chữ viết thời trẻ của cậu quả thật là như vậy. Chữ viết của Trần Kỳ Chiêu giờ đây có phần nguệch ngoạc hơn trước, khi nhìn vào những ghi chép trong kẹp hồ sơ, anh mơ hồ nhận ra những nét chữ quen thuộc, tương tự như hiện tại. Đọc tạp chí là một chuyện, đọc sách chuyên ngành lại là chuyện hoàn toàn khác, dù những năm qua cậu bận rộn với công việc, nền tảng kiến thức vẫn còn đó. Những ký ức lập trình đã ăn sâu vào tiềm thức, tựa như bản năng, giúp cậu nhanh chóng nắm bắt lại những lý thuyết tưởng chừng đã quên. Học thêm bằng kép hay học nghiên cứu sinh, kỹ năng thực hành của cậu vẫn tốt, nhưng lý thuyết thì gần như đã bị bỏ lại phía sau. Mải mê đọc sách khiến thời gian trôi nhanh, đến khi cậu đọc xong 1 chương, mới nhận ra đã hơn nửa tiếng trôi qua. Trần Kỳ Chiêu khép cuốn sách chuyên ngành, ánh mắt dừng lại ở lọ thủy tinh được đẩy ra xa trên mặt bàn. Cậu dừng một lát rồi lấy ra một viên kẹo bạc hà. Điện thoại trên giường rung lên, Trần Kỳ Chiêu mở máy, thấy tin nhắn của Thẩm Vu Hoài hiện lên trên màn hình chat. Thẩm Vu Hoài, em ngủ chưa? Kỳ Chiêu, chưa ạ. Thẩm Vu Hoài ở nhà, sắp xếp lại số liệu mang từ phòng thí nghiệm về. Trong lúc đó còn cùng Lưu Tùy trò chuyện, trao đổi chi tiết về thực nghiệm. Lưu Tùy vừa chơi game vừa nói, không phải chứ người anh em. Đợi về phòng thí nghiệm chúng ta thảo luận không phải được rồi sao? Cậu gấp gáp làm gì? Tháng 7 này cậu rảnh mà, có chút việc. Thẩm Vu Hoài nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, ngón tay nhanh chóng gõ chữ. Số liệu chi tiết tôi sẽ tóm tắt rồi gửi email cho cậu. Mai sẽ gửi cho cậu file nén tổng hợp. Đến lúc đó cậu cứ theo bảng biểu mà điền số liệu thí nghiệm vào là được. Hiệu suất làm việc của Thẩm Vu Hoài cao đến kinh ngạc. Lưu Tùy dù lười biếng, bị đồng đội năng suất thúc giục cũng không thể không tỉnh táo lại. Được, phần còn lại cứ để tôi lo. Lưu Tùy tắt game, ghi nhớ từng việc Thẩm Vu Hoài dặn dò. Sao tôi thấy cậu bận hơn cả nửa năm trước vậy? Thứ tư có chuyện gì à? Ít khi thấy ông nghỉ làm thí nghiệm lắm. Thẩm Vu Hoài đáp, có người tổ chức sinh nhật. Tổ chức sinh nhật thì cậu làm xong việc rồi đi là được mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây người khác tổ chức sinh nhật đâu thấy cậu, Lưu Tùy đang nói thì đột nhiên phản ứng lại. Khoan đã, ai tổ chức sinh nhật mà khiến cậu bỏ cả thí nghiệm? Không đúng không đúng, Thẩm Vu Hoài cậu lạ lắm đấy, có phải cậu cưa đồ nữ thần rồi không? Thẩm Vu Hoài điền số liệu vào bảng biểu, tiện tay viết thêm phê bình, nghe vậy thì đáp ngắn gọn. Ừ, Lưu Tùy, mẹ ơi, cậu âm thầm làm chuyện lớn vậy à, khi nào cho tôi gặp mặt người ta với? Cậu gặp rồi. Thẩm Vu Hoài đáp, thấy tin nhắn phản hồi ở dưới, lại nói. Tôi có chút việc, cúp máy đây. Lưu Tùy vừa định hỏi chi tiết, Nghe Thẩm Vu Hoài nói vậy thì đầu óc nhanh chóng quay cuồng. Những cô gái xuất hiện bên cạnh Thẩm Vu Hoài đếm trên đầu ngón tay, đa số vẫn là người trong tổ thí nghiệm của họ, sinh viên đại học S. Mấy cô gái mà cậu ta đã gặp căn bản không có ai phù hợp cả. Thẩm Vu Hoài dừng công việc, gọi video cho Trần Kỳ Chiêu. Đối phương bắt máy gần như ngay lập tức, vừa bật lên đã thấy màn hình camera hơi rung lắc, sau đó mới thấy rõ hình ảnh Trần Kỳ Chiêu. Em vừa định đi ngủ, Trần Kỳ Chiêu thấy phông nền sáng trưng, mơ hồ thấy cách bài trí căn phòng phía sau Thẩm Vu Hoài, không giống khung cảnh ở chung cư nội thành. Anh đang ở nhà à? Thẩm Vu Hoài đáp. Ừ, Trần Kỳ Chiêu chú ý đến tiếng gõ bàn phím, cậu khá nhạy cảm với âm thanh. Anh đang làm việc à? Ánh mắt cậu lướt nhanh từ phông nền sáng trưng sang người trước ống kính, không hề chớp mắt. Người đàn ông mặc áo ngủ, quần áo chỉnh tề, chỉ có một cúc áo chưa cài. Anh không đeo kính, khi nói chuyện, cổ họng anh chuyển động, tạo nên một cảm giác khó tả. Chỉ là, Thẩm Vu Hoài ngồi hơi xa camera, vừa làm xong, lát nữa anh đi ngủ. Thẩm Vu Hoài hơi cụp mắt, chú ý đến cổ áo Trần Kỳ Chiêu hơi xộc xệch qua camera, chăn gối phía sau cũng hơi lộn xộn. Nhìn góc độ này, anh có thể đoán được Trần Kỳ Chiêu đang nằm ở vị trí nào trên giường. Trần Kỳ Chiêu không rời mắt khỏi màn hình. Bên cạnh anh có gì vậy? Ly nước. Thẩm Vu Hoài đưa đồ vật lại gần cho anh xem. Em hỏi cái này làm gì? Nhìn không rõ lắm nên em hỏi thôi. Trần Kỳ Chiêu nói, anh dùng máy tính xách tay à? Thẩm Vu Hoài đúng là đang dùng máy tính xách tay. Camera được cố định ở một vị trí. Anh hiểu ra ý của đối phương. Trần Kỳ Chiêu chú ý thấy Thẩm Vu Hoài dường như lại cách xa camera hơn một chút, giọng nói cũng nhỏ hơn. Bên trái anh có phải là sách không? Thẩm Vu Hoài nhìn vào tập tài liệu bên cạnh, tài liệu mang từ phòng thí nghiệm về. Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu hơi dao động, một lúc sau mới nói. Em chưa từng đến phòng anh. Thẩm Vu Hoài khựng lại một chút, chờ một lát, cuộc gọi video bị ngắt. Trần Kỳ Chiêu cầm điện thoại chờ một lúc thì một yêu cầu gọi video khác xuất hiện. Thẩm Vu Hoài xuất hiện trong camera, lần này anh ở rất gần. Phông nền không có gì bày biện dư thừa, người ở ngay trước mắt cậu. Nhưng không lâu sau, camera lại chuyển, hiện lên trước mắt cậu là căn phòng của Thẩm Vu Hoài ở nhà họ Thẩm. Căn phòng rộng rãi hơn căn hộ ở chung cư trong thành phố, phong cách trang trí thiên về hiện đại tối giản, tông màu thì giống với căn hộ ở chung cư, đồ đạc trong phòng cũng nhiều hơn. Căn phòng đơn giản như phong cách của Thẩm Vu Hoài, nhìn một cái là thấy hết, nhưng Trần Kỳ Chiêu không muốn nhìn những thứ đó, ánh mắt cậu di chuyển theo camera, xem hết cả căn phòng của Thẩm Vu Hoài, chỉ có thể nghe thấy âm thanh xung quanh theo chuyển động của tay anh mà lại không thể nhìn thấy mặt anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Vu Hoài làm theo yêu cầu của cậu, sự im lặng ngắn ngủi lan tỏa trong không khí giữa hai người. Từ phông nền camera vang lên một tiếng cười khẽ, giọng nói người đàn ông như truyền đến từ đầu dây bên kia, rất gần. Em còn muốn xem gì nữa? Trần Kỳ Chiêu nói thẳng, muốn nhìn anh, camera chuyển động, Thẩm Vu Hoài xuất hiện trong khung hình. Rồi sao nữa? Trần Kỳ Chiêu khẽ ly 3 mét môi, lại gần chút nữa, camera được dịch chuyển đến gần hơn vài cm, người cũng tiến lại gần. Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng lại ở khóe môi Thẩm Vu Hoài. Dường như nhìn thấy vết thương nhỏ khó nhận ra mà ban ngày cậu đã cắn. Cậu nửa nằm trên giường, hương bạc hà trong miệng hòa quyện với vị ngọt nhẹ, thoang thoảng giữa môi răng, rất giống hương vị của lớp vỏ bọc bên ngoài. Cậu hơi muốn hôn Thẩm Vu Hoài. Đêm khuya, Trần Kỳ Chiêu kết thúc cuộc trò chuyện với Thẩm Vu Hoài, lại với tay lấy một viên kẹo bạc hà. Đợi rửa mặt xong nằm trên giường, Trần Kỳ Chiêu bỗng dưng nghĩ đến cảnh tượng ban ngày Thẩm Vu Hoài đè lên người cậu. Dường như hơi thở của đối phương vẫn còn phảng phất đâu đây. Cảm giác mệt mỏi sau một ngày bận rộn ập đến, Trần Kỳ Chiêu kéo chăn vào giấc ngủ. Trong mơ mơ hồ cảm thấy cổ mình như bị một luồng khí nóng ẩm quấn quanh, ngứa ngáy, rồi từ từ lan xuống phía dưới, như thiêu đốt khiến cả người cậu khô nóng. Dần dần, luồng khí nóng ẩm đó lại phả vào sau lưng cậu. Cảm giác tê dại khiến da đầu cậu tê dần, dường như có một bàn tay chạm vào mặt cậu. Nhìn kỹ lại, cậu thấy rõ mặt Thẩm Vu Hoài. Nửa đêm, Trần Kỳ Chiêu đột nhiên tỉnh giấc, ngồi bật dậy trên giường thở đê ốc, người dính nhớp. Trong phòng điều hòa thổi nhẹ, âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Trần Kỳ Chiêu không cảm thấy chút lạnh lẽo nào. Cậu mở chăn, trầm ngâm một lúc lâu rồi vào phòng tắm xả nước lạnh. Khi quay trở lại giường thì đã rất khuya, cậu không buồn ngủ chút nào, với tay lấy điện thoại, mở giao diện trò chuyện với Thẩm Vu Hoài. Cậu không nhắn tin cho Thẩm Vu Hoài mà dừng lại ở giao diện một lúc lâu, rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại nhấp vào trang cá nhân của Thẩm Vu Hoài. Sau đó, cậu nhìn thấy những bài đăng trên trang cá nhân của Thẩm Vu Hoài. Hình ảnh Trần Kỳ chiêu chụp bữa ăn gửi cho Thẩm Vu Hoài cách đây không lâu hiện đang nằm ở vị trí đầu tiên trên trang cá nhân của Thẩm Vu Hoài. Bảo cậu gửi ảnh, sau đó lại đăng lên trang cá nhân. Trần Kỳ Chiêu cảm thấy hơi ngứa tay, cũng có chút ngứa ngáy trong lòng, một cảm giác khó tả. Cậu có chút vui vẻ. Hôm nay là tiệc sinh nhật của cậu, nhà họ Trần tổ chức tiệc sinh nhật lần này không công khai ra ngoài, chỉ mời những người bạn có quan hệ tương đối tốt. Tiệc được tổ chức trong vườn hoa nhà họ Trần, đèn trong vườn sáng rực, đài phun nước ánh lên những tia sáng lung linh. Trong khoảng thời gian này, mọi thứ đều hỗn loạn, một buổi tiệc sinh nhật yên bình và tốt đẹp dường như trở thành điều tốt đẹp duy nhất trong khoảng thời gian này. Nữ chủ nhân Trương Nhã Chi cùng người hầu phân phó công việc, đi cùng Trần Kiến Hồng và các vị khách trò chuyện. Những người đến đều là những người thân quen, không có nhiều náo nhiệt như những buổi tiệc xã giao khác. Trần Kỳ Chiêu hơi rũ mắt, liếc nhìn cửa, nhà họ Thẩm vẫn chưa đến. Tin nhắn điện thoại cuối cùng là 15 phút trước. Sau đó thì không có tin nhắn nào nữa, có lẽ Thẩm Vu Hoài đang lái xe. Cậu mở lịch sử trò chuyện, chạm vào màn hình điện thoại, tiện tay cầm ly sâm panh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Khải Lân xách theo quà tặng bước vào, thấy Trần Kỳ Chiêu và Trình Vinh đang trò chuyện bên cạnh đài phun nước. Sau khi đưa đôi giày bóng rổ phiên bản giới hạn đã chọn lựa kỹ càng cho Trần Kỳ Chiêu, cậu biết được Trình Vinh tặng một chiếc bật lửa được thiết kế riêng thì nói. Ôi trời, lần trước tôi hỏi cậu tặng gì, cậu còn bảo không biết. Trình Vinh đáp, tôi nói xong mới nhớ ra. Lưu Khải nói, không sao, tôi còn tặng cà vạt đây. Nhan Khải Lân nhìn quanh, xác định quà của mình không quá tệ mới yên tê. Em đến chỗ Trần Kỳ Chiêu, phát hiện cậu đang xem điện thoại. Cậu ta ghé sát vào xem. Anh đang làm gì vậy? Nhắn tin với anh Hoài à? Cậu ta nhìn thấy giao diện trò chuyện hiện tên Thẩm Vu Hoài trên đầu. Lúc em trên đường đến đây, anh Hoài có gọi điện thoại cho anh trai em. Trình Vinh nói, Thẩm Vu Hoài à, có gì hay mà nói chuyện. Những cậu ấm cô Chiêu như họ thường ngại gặp những người đứng đắn, như Trần Thời Minh của nhà họ Trần, anh trai Nhan Khải Kỳ của Nhan Khải Lân. Hay Thẩm Vu Hoài, những người đứng đắn này không cùng một giới với họ, cũng không chơi chung được. Thậm chí nếu gặp phải còn phải cảnh giác, tránh khỏi bị tố cáo trực tiếp rồi tống khứ Trần Kỳ Chiêu và Nhan Khải Lân đi. Nghĩ đến những lần trước đây họ uống rượu quậy phá ở quán bar, khi gặp những người như Thẩm Vu Hoài, họ đều cố gắng tránh xa. Lưu Khải nói, tôi vẫn nhớ năm ngoái đi uống rượu gặp Thẩm Vu Hoài, tôi cứ thấy không tự nhiên thế nào ấy. Chắc chắn là anh tôi nắm được điểm yếu gì đó của anh ấy. Nhan Khải Lân lẩm bẩm, không phải thời gian trước anh ấy còn vào trang cá nhân của tôi thích bài đăng à, chắc chắn là anh ấy thay anh tôi theo dõi trang cá nhân của tôi. Nhan Khải Lân nhắc đến chuyện này lại bắt đầu lải nhải. Kinh khủng lắm đấy, các cậu không biết đâu, anh ấy thích bài đăng trên trang cá nhân của tôi, chẳng khác nào công khai nói cho tôi biết anh ấy đang để ý đến tôi, sợ đến mức một thời gian tôi không dám đăng gì luôn. Trình Vinh nói, cậu phải cẩn thận, những người như họ thật sự rất thông minh, chỉ cần một bức ảnh có dấu vết gì là họ có thể tìm ra được. Nhan Khải Lân đột nhiên gật đầu, lần trước tôi đi uống rượu, anh trai tôi vậy mà từ một bức ảnh mà biết được tôi đang ở quán bar nào, đáng sợ thật đấy. Nhưng dạo này đỡ hơn rồi, Thẩm Vu Hoài đã hơn 2 tháng không thích bài đăng của tôi. Cũng đúng thôi, chắc anh ấy cũng không dành để ý đến tôi. Mấy người bọn họ nói dăm 3 câu về Thẩm Vu Hoài. Trần Kỳ Chiêu ngẩng đầu nhìn Nhan Khải Kỳ đang nói chuyện với Trần Thời Minh ở đằng xa, thuận miệng hỏi. Anh ấy gọi điện thoại cho anh trai em làm gì? Nhan Khải Lân vừa mới cùng mọi người phàn nàn về những hành vi bá đạo gần đây của anh trai mình, nghe vậy liền nói. Điện thoại á, em không hiểu lắm, hình như là nói chuyện làm ăn gì đó. Em nghe loáng thoáng thấy họ nói gì cơ cấu, mấy cái tên mà em chưa từng nghe qua. Trần Kỳ Chiêu nghe vậy, biểu cảm có vẻ suy tư. Lúc này, ngoài vườn hoa dường như có động tĩnh, có khách khứa từ lối vào tiến vào, Trần Kiến Hồng bưng sâm panh đi qua. Trần Kỳ Chiêu nhìn về phía cửa, xa xa thấy một bóng hình. Giữa đám khách khứa, Thẩm Vu Hoài cao giáo nổi bật, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy. Chẳng mấy chốc, ánh mắt hai người giao nhau, Thẩm Vu Hoài từ xa gật đầu với cậu. Nhan Khải Lân chẳng có chút hứng thú nào với chuyện công việc của anh trai mình, nhưng khi nhắc đến Thẩm Vu Hoài, cậu ta đột nhiên nhớ ra một chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta cầm ly sâm panh trên bàn, giọng điệu thản nhiên nói. À, kể một chuyện động trời nhé. Lần trước anh trai tôi say rượu lỡ lời, Thẩm Vu Hoài hình như. Câu nói còn chưa dứt, cậu ta đã thấy trên bàn bên cạnh có thêm một ly sâm panh uống dở. Mà chủ nhân của ly sâm panh đã nhanh chóng bước về phía bên kia. Trình Vinh hỏi, hình như là gì? Lưu Khải, sao cậu cứ nói được nửa chừng thế? Ánh mắt Nhan Khải Lân vô thức dõi theo hướng Trần Kỳ Chiêu đang đi, cho đến khi thấy cậu đứng trước mặt Thẩm Vu Hoài, cậu ta mới nói nốt câu. Hình như đang yêu đương, lời nhắn của tác giả, ba câu hỏi lớn của Đại Trần. Điện thoại không phải của em ấy đi đâu, em ấy đã làm gì? Tiểu Nhan, có muốn tôi kể cho các cậu nghe một chuyện chấn động không? Cách chương.